Tết tóc làm phu thê. Chương 43, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Phiên ngoại, 100 câu hỏi phu phu. 51, xin hỏi ngươi là bên công hay là bên thụ? B, làm y, bị làm. Omega, 52. Tại sao lại quyết định như vậy? B, thân thể này của y chỉ có thể bị làm. IOP, 53. Đối với tình hình như bây giờ có hài lòng không? B. Rất hài lòng. Y ân, Omega, 54. Lần đầu hát là ở đâu? B. Đêm tân hôn. Trên giường, y o, quy quá xấu hổ xấu hổ. 55, lúc đó cảm nghĩ là. B. Y rất hồi hộp. Đặc biệt lúc tiến vào nơi đó rất chặt, rất nóng, con mắt đỏ ngầu, thân thể run rẩy, khiến ta không cách nào khống chế nổi. Y Omega, chuyện như vậy. Ta không nói ra được. Đêm đó phu quân rất ôn nhu. Săn sóc vì ta là lần đầu tiên. 56. Lúc đó dáng vẻ của đối phương như thế nào vậy? B. Việc riêng tư như thế. Ta biết là tốt rồi. Y ân, ta không nói. Sẽ không để cho người khác biết đâu. 57. Sáng sớm thức dậy. Câu đầu tiên ngươi nói là. B. Bị y đánh thức. Sau đó sẽ trừng phạt y một chút. Y o, quy câu nói đầu tiên là, phu quân, ta đánh thức ngươi sao? B, ta thấy ngươi là cố ý, cứ muốn ta làm ngươi như vậy rồi như vậy. Y, không, không có, mới không có, quy, quận 58, mỗi cuối tuần số lần hát là bao nhiêu? B, mỗi ngày, nếu như thân thể y có thể chịu nổi, ta nghĩ một đêm 7 lần, y ta có thể. Mạch Bạch buồn cười nhéo nhéo hai má Ngôn Mộc, nhẹ giọng nói rằng, bảo bối, ta sẽ đau lòng, mặt Ngôn Mộc từ từ đỏ lên, dựa vào trong lồng ngực Mạch Bạch không nhịn được cọ cọ. 59, ngươi cảm thấy được trong tình huống lý tưởng nhất, mỗi ngày mấy lần thì tốt nhất, B, cần phải 3, 4 lần, chỉ là ta cuối cùng vẫn không thể khống chế được, y ta sẽ cố gắng rèn luyện thể chất O. Học B, vậy ngươi cắm sẵn sao? Ta cho ngươi cái kia. Y dài, cắm sẵn, Omega, B, ngày hôm nay có cắm vào sao? Y dài, phu quân muốn kiểm tra sao? B, chờ chút nằm xuống cho ta. Ta sẽ tỉ mỉ kiểm tra. Y ân o, P, 60, vậy thì hát như thế nào? B, chúng ta đã làm qua ở rất nhiều nơi. Cây, lưng ngựa, rừng cây anh đào, ao ôn tuyền, đặc biệt ở chỗ nào tương đối cao, y sẽ đặc biệt căng thẳng, nơi đó sẽ kẹp chặt lấy ta, bộ dáng bị ta làm khóc đặc biệt xinh đẹp, y, hắn rất thích cởi áo xuống dưới vai, có lúc sẽ khiến ta treo ở mông, đặc biệt thích dùng nơi đó của mình làm phiền ta, sau khi làm rất thích cắm trong ta o, o, 61, bộ phận mẫn cảm nhất của mình là, B. Cái này Ngôn Mộc biết là tốt rồi. Y không nỡ bị người nghe thấy. Y. Đây là bí mật. Câu hỏi tiếp theo đi. 62. Bộ phận mẫn cảm nhất của đối phương là. B. Ta có thể nói sao? Y. Không thể quy quy. B. Vậy đề nghị tối hôm qua. Y. Ta đáp ứng. Su C. Phu quân cứ bắt nạt ta. B. Cũng chỉ bắt nạt một mình ngươi. Đặt tay lên đầu Ngôn Mộc. Nụ cười không nói ra được có bao nhiêu cưng chiều. 63. Nếu như dùng một câu nói hình dung lúc hát sẽ là. B. Luôn đặc biệt ngượng ngùng. Bị làm đến sảng khoái sẽ khóc lóc gọi phu quân phu quân. Y dài. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu động dục. Đặc biệt thích cắm vào mọi lúc. Thích ăn phía dưới của ta o. P. B. Ngừng lại. Câu tiếp theo. 64. Thẳng thắn mà nói. Ngươi thích hát sao? B. Thích, bởi vì đối tượng là y thích, khi động tình bị triệt để giữ lấy, cảm thấy đối phương muốn mình trong lòng sẽ rất cảm động. 65. Trong tình huống bình thường hát ở nơi. B. Phần lớn là trên giường. Y ân, 66. Ngươi muốn thử nghiệm ở nơi. B. Cao, y, sẽ bị nhìn thấy quy quy, B. Ở nơi đó lăn qua lăn lại. Còn lo lắng có người đến hay không sao? Chỗ đó của ngươi nhất định sẽ rất căng. Y cũng được, Omega, 67. Tắm trước khi hát, hay là sau khi hát B cả hai? lúc muốn y sẽ không quan tâm lúc nào. Y dài, ta đều rửa sạch sẽ o. O, 68. Lúc hát hai người có thỏa thuận gì không? B, không có, làm sao khiến Ngôn Mộc sảng khoái là được? Y cũng rất tùy khi, sẽ không thái quá lắm. 69. Người ngoài người yêu đã từng xảy ra hành vi làm tình với người khác chưa? B, chỉ có một mình y, từ thân đến tâm. Chỉ có duy nhất lẫn nhau. 70. Nếu như không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải có được thân thể loại ý nghĩ này. Người tán thành hay là phản đối vậy? B, phản đối, chỉ có hai bên tình nguyện, mới là tốt nhất. Y tán thành, ta đã từng nghĩ như vậy. Nếu như phu quân không thích ta, hắn sẽ bởi vì ta là vợ cả mà muốn thân thể của ta. Vì rằng thân thể của ta cùng người khác không giống nhau. Ngôn Mộc quay đầu, nhìn Mạch Bạch thần sắc kiên định, nói lần nữa, thế nhưng bây giờ, ta phản đối, mà niềm tin của ta, đều là phu quân cho. Có chiếc hôn ấm áp hôn trên môi, thanh âm kia mang theo nhàn nhạt đau lòng. Ta yêu ngươi, như lúc ban đầu, ta cũng yêu ngươi. 71, nếu như đối phương bị tên côn đồ cưỡng gian ngươi sẽ làm thế nào? B, từ chối trả lời giả thiết không thể xảy ra. Y dài, hắn còn chưa có chạm vào phu quân, phòng trường mạng hắn đã đoạn rồi. 72, ngươi sẽ ở lúc trước khi hát cảm thấy không tiện hay là sau khi? B, thích người nào liền ở bên, làm chuyện thích, làm sao sẽ thấy không tiện? Y, đều sẽ, ta cuối cùng là đỏ mặt nói với phu quân đùa giỡn lưu manh. Hắn ở trên giường chỉ biết đùa ta. 73, nếu như bạn tốt nói với ngươi ta rất cô đơn, cho nên chỉ có tối hôm nay. Xin, hãy thao ta, ngươi sẽ, B, trực tiếp ném hắn cho Mục Ngự Hàn, để cho hắn làm chuột bạch. Y ta như phu quân o, o ta sẽ vĩnh viễn trung thành với phu quân, nhưng mà nếu như là ta sẽ để Mục Sư Huynh Hạ Xuân dược hắn, vứt hắn cho nam nhân thượng. 74, ngươi cảm thấy được mình am hiểu hát sao? B, ân, mỗi lần đều làm khóc Ngôn Mộc, phía dưới ướt nhẹp chảy nước, thảm hề hề ta đã rất có cảm giác thỏa mãn. Y dài, ta không phải rất am hiểu, ta chỉ cần nằm khiến phu quân thọc một chút đâm một lát là được rồi. 75, như vậy đối trình độ thì sao? B, y gọi giường luôn có thể làm cho tình dục ta dâng trào. Sẽ rất phối hợp với ta, cũng sẽ chủ động, y, phu quân rất tốt, rất tuyệt, omega, khiến ta rất thoải mái. 76, trong lúc hát ngươi hy vọng đối phương nói là, B, gọi ta chậm chút, quá sâu, y không chịu được, y, chuyện này quá thẹn, hy vọng hắn nói nơi kia của ta thật chặt nóng quá. Hắn bắn nhanh, muốn bắn đầy cho ta, để cho hắn cắm vào ta lúc ngủ o. 77. Ngươi khá là thích biểu tình nào của đối phương lúc hát B khóc lóc nói không muốn không muốn. Lúc chỗ đó run rẩy, vô cùng gợi cảm, y dài, con mắt của hắn chăm chú nhìn ta. Biểu tình vì ta mất khống chế ta thật thích. 78. Ngoài người yêu ra người khác ngươi cũng có thể hát sao? B. Không thể, ta sẽ không để cho Ngôn Mộc đau lòng. Y. Ta chỉ để cho phu quân đâm. 79. Ngươi đối với SM có hứng thú không? B. Không có, trừ phi không yêu, không thì làm sao sẽ cam lòng đối xử với người yêu như thế? Y ta cũng không có. 80. Nếu như đối phương đột nhiên không lại đòi hỏi thân thể mình. Ngươi sẽ, B. Ngôn Mộc, ngươi có sao? Y, sẽ không, ta tùy ý phu quân thượng o. Quy, B. Thật ngoan. Hôn một cái. Y, nếu như phu quân nói không muốn ta sẽ mặc xiêm y xuyên thấu, mở ra hai chân mê hoặc hắn, phu quân ngay lập tức sẽ nhào tới. Omega 81, người đối với cưỡng dâm thấy thế nào? B, cái này quá hại người, ta sẽ không làm chuyện như vậy. Y, trên giường có thể vui đùa play cưỡng dâm một chút. Nhưng mà phu quân rất chán ghét chuyện này, hắn chưa bao giờ chơi đóng vai nhân vật. Cũng không thích loại cứng rắn dọa đối phương chơi cưỡng dâm. Ta tán thành quan điểm này của hắn, bởi vì ta cảm thấy rằng, đó là đối với đối phương không tôn trọng. 82, khi hát tương đối khổ sở chính là B, lúc y sắp cao trào, nơi đó gấp đến đặc biệt chặt, có lúc không nghĩ nhanh như vậy đã bắn cũng không được. Y, trò vui lúc khởi động, có lúc sẽ làm phiền ta rất lâu, chính là không chịu đi vào. 83, lúc ngươi đang hát làm ngươi cảm thấy hưng phấn, lo lắng là B, chỉ có hưng phấn, không có lo lắng, môn mộc rất phối hợp. Y dài, trên xích đu, khi đó ngoại trừ rên rỉ cùng gào khóc cái gì cũng sẽ không. Omega 84, bên thụ đã từng có lúc chủ động mê hoặc không? B, y có lẽ không biết, mỗi cái biểu tình từng động tác của y đều vô ý thức quyến rũ ta. Lần kia ở ôn tuyển rõ ràng rất mệt, nhưng vẫn là nói với ta nếu còn muốn, cũng có thể, y có chủ động. 85, khi đó biểu tình bên công là, B, ta làm sao thấy được vẻ mặt của chính mình? Y, rất kích động, phu quân kinh hỉ làm ta như vậy rồi như vậy, ăn ta như hùm như sói o. O 86, hành vi của công cần cường bạo sao? B, ta cần cường bạo sao? Y dài, bởi vì ta sẽ chủ động cho phu quân làm. Omega 87, lúc đó bên thụ phản ứng sao? Y, không có cường bạo, đâu ra phản ứng. Câu hỏi tiếp theo, 88, đối với ngươi mà nói, đối tượng hát lý tưởng nhất là, B, ngôn mộc đã rất tốt, chịu đựng, lên giường còn sẽ chủ động cam chịu. Y dài, phu quân chính là lý tưởng nhất cũng là tốt nhất o. Q, 89, bây giờ đối phương phù hợp với lý tưởng của ngươi sao? B, ân, chúng ta sẽ sống hết đời, muốn cùng hắn bên nhau đến khi tóc trắng xóa. Y, phu quân, ta cũng vậy, viền mắt đột nhiên đỏ ngôn mộc ôm chặt lấy, mạch bạch vỗ nhẹ lưng y, 90, khi đang hát có sử dụng tới đạo cụ không? B, cơ hồ không có, ta càng yêu thích cùng y trực tiếp tiếp xúc, y dài, không có, đều là chỗ đó của phu quân đâm ta thôi. 91, ngươi lần thứ nhất quan hệ ở lúc mấy tuổi? B, đêm tân hôn, y o, quy ân, lúc ta gả cho hắn. 92, đối tượng bây giờ là người yêu sao? B, phải, y, trừ hắn ra, ta sẽ không để cho người khác bính ta. 93, yêu thích bị đối phương hôn hôn chỗ nào? B, thích cùng y hôn môi, thích y rõ ràng không chịu được, vẫn sẽ muốn ta thoải mái, ngậm ta khiến ta dễ chịu, y thù du cùng lỗ tai, mỗi lần đều bị phu quân làm cho ngứa, muốn bị hắn ngậm mạnh hơn nữa. Muốn bị đầu lưỡi hắn liếm tới liếm lui, thích hắn khẽ cắn nơi kia, làm cho nơi kia đỏ chót hiện ra ánh nước, từng trận tê dại, rất thoải mái cũng rất thích. 94, ngài thích nhất hôn môi đối phương ở đâu? B, hôn chỗ mẫn cảm nơi đó, hôn đầu vi, y sẽ vô cùng hưng phấn, y chỗ nào của phu quân đều thích, cảm giác nơi nào cũng thật là hoàn mỹ. 95, khi hát phương pháp tốt nhất để lấy lòng đối phương là B, ôm lấy y, hôn đầu nhũ y, từng tấc cắm vào trong. Y dài, khiến hậu đình làm phiền cự căn của hắn, khiến tuyến tiền liệt tích chất lỏng đến ẩm ướt, sau đó ta từ từ ngồi xuống. 96, lúc hát ngươi sẽ suy nghĩ gì? B, nghĩ làm cho y thỏa mãn, làm cho y động tình đến chảy nước mắt. Mỗi lần làm cho y khóc đến không thể tự kiềm chế. Y dài, trong đầu trống rỗng, phu quân làm tình rất mạnh, ta ngoại trừ rên rỉ chính là bị hắn làm cho mất khống chế không ngừng chảy nước mắt. 97, một đêm hát mấy lần? B, 3 đến 4 lần. Vì thân thể của y, omega, kỳ thực ta cũng có thể. Phu quân có lúc sẽ không vừa lòng ở trong mộng làm ta tới tỉnh. Sau đó khôn tiết cắm vào ta rồi ngủ. 98, lúc hát quần áo là chính ngươi thoát hay là đối phương giúp đỡ vậy? B, ta phần lớn là tự thoát, môn mộc quá nhạy cảm, tay chân quá chậm, y, là ta thoát, nhưng mà cũng có lúc cách quần áo làm phiền y, dùng nơi cứng rắn chọc y, nơi đó của y đều sẽ ra nước. Y, câu hỏi tiếp theo, còn có thể hay không thể để yên cho vợ chồng ta? Đây là chuyện riêng tư, mới không cho các ngươi biết đâu. Phản ứng của ta chỉ cho phu quân xem. QQ B. Ta không nói, ngoan, bùm một tiếng, hôn vào trên môi, y ân o, quy, 99. Đối với ngươi mà nói hát là, b, chỉ có thể đối với y làm chuyện như vậy. Người khác không cách nào thay thế được, y chứng minh ta là của phu quân một người, trừ hắn ra, cũng chỉ có hắn mới có thể. 100, cuối cùng, xin hãy nói với người yêu một câu đi. B, tối về, chúng ta một đêm 7 lần đi. Y o, ta sẽ cố gắng châm dầu. The end, cách chương.